Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 60, cuộc chiến của cánh mày râu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Convert Ngọc Quỳnh 520 dịch lại, hai đứa lúc tôi đang tắm, Đỗ Thăng đột nhiên xông vào phòng tắm, tôi bị anh ấy làm sợ hết hồn, thét chói tai giơ vòi tắm hoa sen vẫn đang chảy về phía anh ấy. Đỗ Thăng tóm lấy tôi kéo vào trong ngực, không nói hai lời liền há miệng đem cái miệng đang la hét của tôi gắt gao bịt chặt. Nụ hôn vừa chấm dứt tôi thở hổn hển giáo dục Đỗ Thăng. Đỗ sắc sắc, em cảm thấy dù cho có đói khát đến thế nào đi chăng nữa cũng không nên giết người bằng cách này, phải cho người ta thời gian hít thở không khí chứ, anh không thể mới vừa làm xong ở trên giường, xoay người đổi chỗ khác đã muốn tiếp tục. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm đó, không thể lãng phí thời gian ở việc làm này. Móng vuốt của Đỗ Thăng ở trên người tôi vân vê bóp nắn. Vợ à, em tắm không khóa cửa, đây chính là một loại quyến rũ không lời. Em nhỏ yêu tinh họa thủy này một giây trước còn quyến rũ người đàn ông thanh khiết trở nên lửa dục thiêu đốt khắp người, giây kế tiếp lại nói với người ta rằng em không ăn mặn, em nói không nên cư xử như vậy, nhưng cũng chính là em cư xử như thế. Đỗ Thăng vừa nói vừa dịch chuyển cái móng vuốt to tướng kia vào giữa hai chân tôi. Tôi vừa cười vừa uốn éo vỗ vào bàn tay anh ấy để né tránh, Đỗ Thăng lại không thuận theo không buông tha tiếp tục tiến hành. Vào lúc chúng tôi đang chơi đùa kiểu không giống người lớn chút nào, tôi và Đỗ Thăng nghe thấy bên ngoài có người đang bấm chuông. Tôi có chút xíu khẩn trương hỏi Đỗ Thăng, sẽ là ai, có khi nào là đám chó săn muốn ăn đập kia không? Đỗ Thăng hôn tôi một cái nói, đừng lo lắng, anh đi ra ngoài xem thử, em đợi ở đây đi. Đỗ Thăng cầm khăn lông lau qua loa, sau đó mặc áo ngủ đi ra ngoài. Tôi cũng tắt vòi tắm rồi dùng khăn lông lau khô thân thể. Tiếng chuông cửa một mực kéo dài, cho đến khi Đỗ Thăng cửa mở ra thì thanh âm bing bong mới đột nhiên ngừng lại. Tôi vừa cầm áo ngủ mặc vào liền nghe Đỗ Thăng hỏi. Anh tìm ai? Đối phương tựa hồ không trả lời. Tôi buộc dây áo ngủ lại, đẩy cửa phòng tắm đi ra, sau đó thấy được người đứng ở cửa, là Hạ Tu. Từ cặp áo ngủ của tôi và Đỗ Thăng là kiểu áo cặp dành cho tình nhân, dùng sợi tóc nghĩ cũng có thể suy nghĩ ra, một khắc trước chúng tôi đôi gian phu dâm phụ này không phải lẳng lơ vật lộn thì cũng chính là uyên ương nghịch nước cùng nhau, tóm lại, chuyện đã làm ra khẳng định đều là trong phạm vi sự nghiệp tình dục. Giây phút Hạ Tu thấy tôi mặc áo ngủ tóc còn nhỏ nước từ trong phòng tắm bước ra, trên gương mặt hiện ra nét thống khổ không cách nào che giấu được nhưng lại liều mạng nhẫn nhịn. Mà tôi cũng không khỏi có loại cảm giác chột dạ giống như bị bắt gian tại giường. Đỗ Thăng đi tới bên cạnh tôi, anh ấy có thể thấy tôi và Hạ Tu từ lúc bắt đầu đối mặt, mặc dù không có nói chuyện nhưng vẫn liếc mắt đưa tình, một người thương tâm tức giận hầm hầm, một người chột dạ né tránh, vì vậy trong lòng có chút không thoải mái, liền vươn cánh tay kéo vai tôi ôm nghiêng người mang tính chất chiếm giữ, sau đó nhìn Hạ Tu hỏi tôi. Phẩm phẩm, anh ta là ai? Tôi nghe được Đỗ Thăng rất không vui, tôi không trả lời Đỗ Thăng, mà là hướng về phía Hạ Tu đang đứng lúng ta lúng túng kêu một tiếng. Anh trai, làm sao anh biết em đang ở đây? Hạ Tu sau khi nghe một tiếng, anh trai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của tôi, hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt trên gương mặt hiện lên thần sắc cực kỳ thất vọng, trong ánh mắt vừa hàm chứa sự tức giận vừa ẩn chứa sự đau khổ và ai oán nói với tôi. Nhậm phẩm, em làm cho anh thất vọng quá, tôi đỏ trong mắt có chút nhịn không được muốn khóc. Đỗ Thăng bị không khí mập mờ ái muội giữa hai chúng tôi quấy lên cơn ghen ngất trời, dùng thanh âm lạnh nhạt nói với Hạ Tu. Anh là anh trai của Phẩm Phẩm, anh phản đối bọn tôi ở bên nhau, vì vậy trách cứ Phẩm Phẩm đã khiến cho anh thất vọng. Tôi cho anh biết trên thế giới này, không ai có thể quan tâm tới Phẩm Phẩm hơn tôi. Đỗ Thăng vừa nói vừa ôm tôi chặt chẽ vào trong ngực mình. Tôi phát giác trong lòng Đỗ Thăng, đối với tôi tựa hồ cũng có chút giống như tôi đối với anh ấy, càng yêu sâu đậm càng có cảm giác bất an. Ánh mắt của Hạ Tu thâm trầm nhìn tôi, sau đó lạnh lùng mở miệng nói. Có tôi, hai chữ này vừa nói xong, tôi cảm thấy được Đỗ Thăng bắt đầu bùng lên cơn giận dữ, mang theo lửa giận sát khí ngập trời giống như khiêu khích nói. Anh có thể sao, anh là anh trai của cô ấy, còn tôi là chồng của Phẩm Phẩm. Tôi choáng, vị danh nhân trong xã hội, Đỗ yêu nghiệt. Người mặc áo ngủ tóc còn nhỏ nước trong ngực còn ôm một người tạo cũng hình dung tục xấu xí như mình là tôi đây, sau đó giống như một đứa bé so tài cùng Hạ Tu nói. Anh có thể sao, anh là anh trai của cô ấy, còn tôi là chồng của Phẩm Phẩm, cảnh tượng này làm cho tôi có cảm giác vô lực giờ khóc giờ cười. Mà khiến cho tôi càng thêm giờ khóc giờ cười và vô lực là, Hạ Tu lại có thể đáp trả có trước có sau như vậy. Tôi không nói tôi là anh ruột của cô ấy, anh cũng chưa cùng cô ấy đi đăng ký. Ba người chúng tôi tuổi tác cộng lại không quá 100 cũng quá 80, nhưng lại có thể đụng chạm tóe lửa như hành động của trẻ con như vậy. Thanh âm của tôi hư hư thực thực. Đừng, đừng cãi nhau nữa, thầy giáo nói, gây gổ sẽ trừ đi thành tích ngày thường được tích góp lại. Thần ơi, tha thứ cho bạn học nhậm phẩm lúc này đột một bị đầu heo nhập hồn. Tôi cũng không hiểu sao lại đột nhiên phun ra một câu không liên quan dính dáng gì đến vậy. Hạ Tu đem ánh mắt chuyển qua tôi, thanh âm trầm trầm nói với tôi. Phẩm phẩm, mau chóng về nhà một chuyến, cha tìm em, tôi ngoan ngoãn trả lời. Dạ, Hạ Tu còn nói, em dẫn anh ta về cùng luôn. Tôi lên cao giọng có chút giật mình hỏi. Hả, dẫn anh ta, chấm, tôi sững sờ dùng tay chỉ vào Đỗ Thăng. Hạ Tu nhàn nhạt nói. Đúng, sau đó xoay người bỏ đi. Chỉ là lúc đi ra ngoài chưa được hai bước, Hạ Tu lại đột nhiên xoay người quay trở lại, dừng ở trước mặt tôi và Đỗ Thăng, dùng thanh âm khắc nghiệt nói với Đỗ Thăng. Nếu như anh lại để cho cô ấy bị tổn thương, tôi sẽ bắt anh trả lại gấp 10 lần. Sau đó lại quay đầu sang phía tôi, đổi thành một loại thanh âm cô đơn vắng tanh khiến cho tôi có cảm giác cả đời này đều có lỗi với anh. Phẩm phẩm, nếu như em cảm thấy em không hạnh phúc, anh sẽ không quan tâm đến cảm nhận của em nữa, đến lúc đó anh sẽ cưỡng chế mang em đi. Hạ Tu đi rồi, lưu lại biển ghen nổi sóng lửa giận mút trời là Đỗ Thăng và cảm động sâu sắc nhưng không cách nào báo đáp được là tôi. Đỗ Thăng gắt gao nhìn tôi, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Hít sâu hơn một hơi nữa, rồi lại chậm rãi thở ra. Sau đó, anh ấy tức tối mở miệng nói với tôi. Phẩm phẩm, nếu không phải là sợ em buồn, anh đã nện cho tên anh trai vừa tới đây một trận tơi bời. Dám có ý định với vợ anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn khiêu khích trắng trợn như vậy. Nếu không phải là thấy anh ta đối với em thật sự tốt, quả đấm của Đỗ Gia Gia đã sớm vung ra ngoài rồi. Tôi tội nghiệp nhìn anh ấy nói, thầy giáo không cho đánh nhau. Còn nữa, anh khi dễ em, anh ấy là anh trai em, mà anh lại nói anh là Đỗ Gia Gia của anh ta, nếu như em nói cho ba mẹ biết bọn họ phải kêu anh là Đỗ Thúc, chuyện của hai chúng ta coi như chưa có, ba mẹ em khẳng định không thể đồng ý, Đỗ Thăng đem tôi kéo vào trong ngực tức giận nói. Chớ ngắt lời anh, mau nói cho anh biết người lúc nãy rốt cuộc là loại anh trai gì hả? Cái người anh này của em lúc nhìn em căn bản không phải là nhìn em gái. Đó là cái nhìn dành cho người phụ nữ của mình. Thật mắc ói, lần sau em né ra chút đi, coi như không nhìn thấy bọn anh, em cứ để anh và anh trai em đánh nhau một trận đi, không đánh anh sẽ bị ức chế cả đời. Tôi kéo cánh tay Đỗ Thăng, vô cùng thành khẩn nói cho anh ấy biết. Đỗ Gia Gia, ngài quên ngay cái suy nghĩ này đi, anh trai em không phải người bình thường, cái loại đai thắt ở giữa lưng dành cho môn karate, nhiều năm trước anh ấy đã có màu đen rồi. Nhà em không có búa rìu, anh trai kia của em, so với búa còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như cùng anh ấy đấu võ, gương mặt tuấn mỹ này của ngài sẽ biến thành bánh bao mất thôi. Đỗ Thăng thấy tôi nói mình không bằng người đàn ông khác, đặc biệt mất hứng, dùng sức ở cánh tay vòng chặt eo tôi nói. Em cứ như vậy không đánh giá cao chồng em sao? Người anh trai kia trong lòng em tốt như vậy hả? Tôi vừa nhìn thấy trạng thái này liền biết không ổn, vội vàng vỗ về sự tổn thương của Mỹ Nam đang ghen tuông kia. Không phải, chồng em lợi hại nhất. Anh đi hát ca máy tính của anh trai em đi, nếu anh muốn hát ca máy tính của ai thì khẳng định người đó sẽ không có cách nào phòng bị. Em cho anh biết chỗ anh ấy làm việc, anh đi hát ca đi. Anh ấy chỉ có võ công cao cường một chút nhưng anh lại thông minh tuyệt đỉnh. Đỗ Thăng than thở nói, vợ à, em thật là không tim không phổi, anh không biết nên nói cái gì cho phải đấy. Trước tiên em hãy nói cho anh biết từ đâu xuất hiện ra một người anh trai như vậy. Tôi nói, mẹ em và cha anh ấy là vợ chồng, mẹ em là mẹ ghẻ của anh ấy là cha ghẻ của em. Chỉ đơn giản là như vậy, hai chúng em từ nhỏ là hàng xóm của nhau ở trong cùng một tòa lầu, khi đó anh ấy không phải là anh trai của em, mà là anh Hạ Tu của em. Sau đó lúc em còn rất nhỏ, mẹ em cưới cha anh ấy liền trở thành anh trai của em. Đỗ Thăng lại hỏi, vợ à, em thành thật nói cho anh nghe, người anh trai này, có phải là người mà lần trước để cho anh bắt gặp hai người các ngươi đang thi triển nụ hôn nóng bỏng đúng không? Tôi vừa nghe chuyện này, lập tức chột dạ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh thận trọng gật đầu một cái nói. Không nên tính nợ cũ, anh đừng quên anh còn có vị hôn thê đấy. Đỗ Thăng thô bạo gầm nhẹ lên nói, anh chưa chạm qua Hứa Linh lần nào. Sau đó áp miệng đè lên trên miệng tôi dùng sức cắn loạn một trận, cái lưỡi không ngừng phất qua phất lại, như muốn đem thứ gì không sạch sẽ hung hăng trả sạch. Tôi khéo léo hứng lấy cơn cuồng phong bão táp mà Đỗ Thăng đem đến cho tôi. Tôi rất thỏa mãn, bởi vì anh ấy càng ghen, đại biểu anh ấy càng yêu tôi sâu đậm. Trận hôn sâu qua đi, Đỗ Thăng ngẩng đầu lên tựa như chợt nghĩ đến cái gì đó hỏi tôi. Phẩm phẩm, cha ghẻ em kêu em về nhà, còn dặn dẫn theo anh, muốn làm gì? Anh có phải coi như đi gặp phụ huynh không? Ba em thích uống rượu không? Uống loại bao nhiêu độ? Rượu vang đỏ sản xuất năm nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba em có hút thuốc lá không? Hút loại nào? Ba em thân thể có khỏe hay không? Cần phải mua ít thuốc bổ không? Còn mẹ em nữa, bình thường có yêu thích dùng mỹ phẩm không? Dáng dấp của anh như vậy khẳng định mẹ em sẽ nhìn chúng anh thôi, nhưng tên anh trai xui xẻo kia. Không được, về sau anh nhất định phải cùng anh ta đánh một trận mới được, nếu không đánh cả đời anh phải uất ức mà chết, còn là chết không nhắm mắt nữa. Tàn phế cũng phải đánh. À, cái tên anh trai suối quẩy của em, coi anh như kẻ địch không bằng, sẽ không nói xấu anh ở trước mặt cha ghẻ em chứ. Cha ghẻ em có nghe lời anh ta không? Nếu cha ghẻ em nghe lời của anh ta, lại biết được trước khi anh từng làm em tổn thương, bây giờ lại lôi em vào một cục diện rối rắm không giải thích được, có phải sẽ phản đối chúng ta quen nhau không? Phẩm phẩm, nếu không thì chúng ta lén đi đăng ký trước đi, sau đó anh sẽ cùng em về nhà, như vậy trước tiên đem gạo nấu thành cơm, anh có thể yên tâm rồi. Tôi bị một chuỗi lời nói lộn xộn của Đỗ Thăng lượn lờ xung quanh đến nhức hết cả đầu. Tôi xoa trán trả lời anh ấy. Sếp Đỗ, không phải là tôi nói ngài đâu, ngài thật là càng ngày càng không trầm tĩnh rồi, phải bình tĩnh. Còn nữa, tôi phải nhắc nhở ngài một chút, ngay từ một năm trước ngài cũng đã đem tôi đây, một thiếu nữ con nhà đàng hoàng gạo nấu thành cơm rồi. Đừng có làm ra vẻ trong sáng ngây thơ chưa từng chạm qua con gái nhà lành nữa. Đỗ Thăng dùng ngón tay hơi dùng sức nắm lấy gương mặt tôi hận hận nói. Vợ à, sao khi anh mở miệng ra là em không có lời nào không đáp lại thế, nhưng khi em nhìn thấy anh trai em thì y như chuột nhìn thấy mèo vậy. Em nói xem, em ở trước mặt anh liếc mắt đưa tình với anh ta, làm sao anh có thể vững vàng trầm tĩnh đây? Tôi có chút uất ức nói, em chuột giả không phải là bởi vì em đã đồng ý với anh ấy không đến gần anh sao, kết quả không khống chế được con tim còn đi theo sát anh luôn, ngày ngày còn để anh bắt cóc đi lăn lộn trên giường không nói, hình dáng sau khi tắm xong cũng bị anh ấy bắt sống tại trận. Em biết rõ anh trai em rất yêu em, lại lợi dụng anh ấy để chọc giận anh, em cảm thấy mình đã gây tổn thương đến anh ấy, trong lòng thấy có lỗi với anh ấy. Đỗ Thăng nâng gương mặt tôi lên nói, đồ ngốc lần này bỏ đi, về sau nếu lại dùng phương pháp cùng đàn ông khác có sự tiếp xúc thân thể để chọc tức anh sẽ kéo em cùng tự tử vì tình luôn. Tôi có chút sợ sệt nói, không, không đến nỗi vậy chứ, căng nhất là anh bỏ em đi, nhiều đó cũng quá hung ác rồi. Đỗ Thăng nói, không có cửa đâu, bảo anh bỏ em, chờ trên trời đột nhiên rơi bánh xuống rồi hãy nói. Tôi nói, Đỗ ca ca, bây giờ trên trời không rơi bánh xuống đâu, rơi xuống người làm công thôi. PS, sợ ngôn ngữ của hai người này luôn, nói chuyện gì mà tư duy logic lạ lùng. Người TQ hay nói, trên trời bỗng nhiên rơi xuống bánh, là ám chỉ không bao giờ có việc hoang tưởng đó đâu, đừng có mà mơ mộng hão huyền. Đỗ Thăng nói vậy mà bạn phẩm phẩm nhà ta còn đối lại được là... Rớt xuống người làm công thôi, ý nói muốn ăn bánh đâu khó gì, chỉ cần có người làm ra bánh là được. Hai, cách chương.